Sủng thú thành hoàng hậu. Chương 4, góc truyện audio.com. Khi Nam Yên mở mắt ra thì thấy quang cảnh thật khổng lồ quái lạ, sao xung quanh mình to thế này. Nam Yên nghe ca thấy giọng mình mà toàn là tiếng chít chít. Chuyện gì đây? Nâng tay lên thì thấy cái tay ngắn như cái chân. Lông màu đỏ tím, xong rồi, lão già thiên đế chơi xỏ mình. Dám cho mình nhập vô một con thú. Phát hiện này ca làm nản chí Nam Yên mà ngược lại có vài phần thích thú vì lông con thú này rất mượt. Màu đỏ tím có 102 rất bắt mắt. Nam Yên tìm tới một dòng sông và nhìn xuống thầm khen không tệ. Rất đáng yêu, ha ha, tưởng làm như vậy có thể nản chí Nam Yên ta ư, lão thiên đế ta cùng chơi với cậu. Từ trong dòng sông thấy có mấy con cá thì bỗng cảm thấy đói bụng liền nhảy theo nó mà bắt. Nhưng con cá rất khôn, xuôi theo dòng mà trốn. Nam Yên chạy theo nó một lúc liền bắt được nó ngậm trong miệng khen mình thông minh. Cong đuôi mà đi, lúc đó Nam Yên phát hiện một cảnh rất nóng nhan. Thế là ngạc nhiên quá nên mồm chữ O thả con cá xuống mà rất vất vả mới bắt được. Mỹ Nam tắm nhan, Mỹ Nam này đẹp hơn nhiều vị thần trẻ trên trời. Thân hình rất đẹp nhan. Không ngờ mới xuống đây mà đã gặp may mắn rồi. Mỹ Nam đang tắm dưới suối cảm thấy có ai đang nhìn thì quay lại. Ngạc nhiên khi thấy một con thú lông màu đỏ tím rất đẹp đứng nhìn mình. Nhưng ngạc nhiên là nó nhìn mình mà chảy cả nước miếng. Mắt thì sáng lên như là đang ngắm một món ăn dị. Này ngươi nhìn ta à, cách trương.